Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 277, luân hồi kiếp. Nhẹ nhàng lắc đầu, đã cảnh cáo bọn hắn, nhưng lại không còn người cầm chủ thượng coi ra gì. Thảm rồi đi, nhìn một bên ngay tại nhắm mắt tu luyện Tô Dương. Tiểu gia hỏa cũng là hữu mô hữu dạng học. Ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Hai tháng đi qua, trong thần điện vẫn như cũ không thấy động tĩnh. Bất quá cửa lớn lại là chậm rãi đóng lại. Đương nhiên, đông đảo cường giả cũng là nhao nhao rời đi. Hoặc là vừa lòng thỏa ý, hoặc là ủ rũ, ở trong đó chẳng đạt được gì. Có khối người, thẳng đến thôn phệ thần điện cửa lớn triệt để đóng lại. Trong môn, còn sót lại có ít mấy người, cho dù là tiểu điêu, cũng là lui ra, nhìn xem bên trong, cười mắng, giống như trong này hết thảy, đều là vì ngươi làm áo cưới. Ai, lần này, tinh thần lực hẳn là có thể đạt tới lớn phù tông, thậm chí là thần cung cảnh. Bên trong truyền thừa, có thể trợ giúp Lâm Động triệt để trưởng khống thôn phệ tổ phù. Mà lại mượn nhờ tổ phù cùng thôn phệ chi điện truyền thừa chi lực. Đem tinh thần lực đạt tới một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Nhưng cũng chưa chắc không thể. Hơi có chút hâm mộ trừng mắt nhìn. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng tiểu gia hỏa. Tiểu điêu con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn làm sao đến chuyển luân cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Vật nhỏ này không đến 10 tuổi đi. Cho dù là viễn cổ dị chủng, cũng không còn bực này kinh khủng đi. Bất quá nhìn thấy tiểu gia hỏa ngay tại hấp thu Tô Dương trong lúc lơ đãng phát ra từng đạo khí tức. Thần bí, phảng phất giống như tự nhiên mà thành. Có đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Từng đạo xưa cũ đường vân. Trong lúc lơ đãng chính là hướng về tiểu gia hỏa trên thân bay lả tả mà đi. Mỗi hấp thu một đạo, nó khí tức chính là mạnh mẽ một điểm. Có phúc lớn a, tiểu điêu có chút hâm mộ nhìn xem tiểu bạch, nhưng là đây cũng là hâm mộ không đến. Điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Những văn lộ kia bên trong lực lượng cực kỳ bá đạo. Mặc dù chỉ là trong lúc lơ đãng toát ra tới vài tia. Nhưng là cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Thật không biết cái này tiểu quái vật là thế nào chống cự lại. Tiểu điêu tìm cái thân cây, ngồi tại trên đó, con mắt câu được câu không nhìn xem trước mặt thôn phệ thần điện. Còn có hai đạo thân ảnh kia, khẽ thở dài một tiếng. Điêu gia làm sao không có tốt như vậy mệnh. Người thiên phú không kém, nhưng lại là càng ngày càng quyện đãi. Tô Dương chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nhìn về phía tiểu điêu cười nói. Tiểu điêu nhếch miệng, nói, ai, là thời điểm bắt đầu tu luyện, bằng không, đều muốn bị Lâm Động vượt qua. Chỉ dùng thời gian mười mấy năm, chính là đạt đến cảnh giới này. Thực lực là một bộ phận, vận khí càng là thực lực một bộ phận. Người biết liền tốt, Lâm Động thiên phú cũng không tính đỉnh tiêm. Qua nhiều năm như thế, lại là có vô địch tín niệm, so sánh cùng nhau, ngươi kém, rất nhiều, Tô Dương thản nhiên nói. Cỡ nào, tiểu điêu uể oải nói. Tô Dương nhìn về phía tiểu điêu, nói, không bao nhiêu, tiểu bạch cũng mạnh hơn ngươi, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, lại là chậm rãi nhắm mắt, nhưng là tiểu điêu nhìn thoáng qua trước mặt tiểu bạch. Hơi có chút phiền muộn, bất quá Tô Dương, cũng là làm cho hắn rơi vào trầm tư. Thời gian nửa năm lặng yên mà qua, phòng bế cửa lớn chậm rãi mở ra. Một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó ánh mắt bị đen kịt một màu thay thế, giống như là vô biên vô tận hắc ám. Sau đó chậm rãi thu liễm, lộ ra tròng trắng mắt, nhưng là con ngươi, lại là vẫn như cũ. Phảng phất hai cái to lớn đen như mực vòng xoáy. Thôn thiên phệ địa, Tô Dương mở ra tầm mắt, nhìn thoáng qua bên người tiểu gia hỏa. Giờ phút này, Tiểu Bạch cảm nhận được ba động cũng là mở mắt ra. Thanh Tịnh trong mắt to lóe ra linh động ý cười. Không tệ, Tô Dương khẽ vuốt một chút Tiểu Bạch đầu. Cười tán thưởng nói, tinh thần lực phù tông cảnh. Tô Dương nhìn về phía Lâm Động, hơi có chút kinh ngạc. Đây là thôn phệ chi chủ đem tất cả còn sót lại tinh thần lực cũng quà tặng cho ngươi. Lâm Động khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi nói, lần này, bọn hắn đem thiên địa đại kiếp đặt ở trên người của ta. Giải cục người a. Tô Dương nhàn nhạt, cười nói, không nói thêm gì, đối với viễn cổ bát chủ tâm tư, Tô Dương cũng có thể đoán được một hai. Lâm Động có tổ thạch đến cân bằng mấy đạo tổ phù cân bằng. Đây đã là một cái rất không thể tưởng tượng nổi chuyện, mà lại khả năng đủ thu hoạch được nhiều như thế cơ duyên. Về sau thành tựu, bất khả hạn lượng. Lâm Động nhìn về phía một bên Tiểu Bạch, cười cười, nói, chuyển luân cảnh đỉnh phong sao, ngược lại là cấp tốc. Đúng vậy a, dụng công đức chi lực hấp thu ta tiêu tán ra đạo văn. Tiểu gia hỏa ngược lại là cơ linh. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Sau đó Lâm Động nhìn về phía một bên trên trạc cây lâm điêu, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Cái gặp lâm điêu trên thân một cỗ cực kỳ cổ lão ba động phát ra, sương mù xám xịt quanh quẩn ở xung quanh, mà lâm điêu giờ phút này tựa như là một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức thi thể, tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, phảng phất chỉ là một bộ chết đi vạn cổ thể xác. Đây là tại độ luân hồi kiếp. Lâm Động hơi có chút kinh ngạc, ở chỗ này độ luân hồi kiếp a. Tô Dương cũng là nhìn về phía Tiểu Điêu, cười cười nói, đã ba tháng nhưng vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Ta nghĩ cái này luân hồi kiếp đối với hắn mà nói có chút khó khăn. Bỗng dưng một đạo cực nóng tử sắc quang choáng phóng lên tận trời, không ngừng cho thấy dị tướng, từng đạo mãng hoang khí tức phát ra, tử quang trùng thiên, thụy thải bao phủ toàn bộ chân trời, như là thần trung mộ cổ tiên âm trận trận phiêu khởi. Bất quá ở phía dưới Tiểu Điêu lông mày lại là thật chặt nhíu lại. Lâm Động nhìn về phía Tô Dương, không nói thêm gì, hiển nhiên đánh mặt, Tô Dương vừa mới nói luân hồi kiếp đối với Tiểu Điêu tới nói có chút khó khăn. Mà đầy trời thiên địa dị tướng, tựa hồ là đang hiện lộ rõ ràng. Tiểu Điêu luân hồi kiếp, cơ hồ đã vượt qua. Tô Dương cảm nhận được Lâm Động ánh mắt, sờ lên cái mũi, cười nói, Tiểu Điêu đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chính là quá hiếu thắng. Luân hồi kiếp không phải đơn giản như vậy. Ngươi có thể tiếp tục xem tiếp. Tô Dương cũng không nghĩ tới Tiểu Điêu vậy mà như thế ngay thẳng, trực tiếp độ luân hồi kiếp. Nếu như các loại lại lần nữa qua lời nói, Tô Dương còn có thể vì đó giảng giải một hai. Hiện tại thì là hoàn toàn bằng vào cái này thiên yêu điêu nhất tộc huyết mạch bên trong truyền thừa ký ức đến độ kiếp. Kết quả rõ ràng, giữa thiên địa dị tướng vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ liền triệt để biến mất. Sau đó lại là một cỗ cực kỳ nồng nặc tử khí bao phủ tại Tiểu Điêu quanh thân, một mực to lớn thiên yêu điêu hư ảnh hiện ra ở sau lưng hắn, mà cái bóng mờ kia không ngừng kêu rên, phảng phất giống như tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Lâm Động cũng là có chút lo lắng nhìn về phía Tiểu Điêu, hướng về phía Tô Dương nói, đệ nhất trọng luân hồi kiếp mà thôi, đối với Tiểu Điêu tới nói không nên rất khó khăn đi. Nhìn hắn tạo hóa, Tô Dương thản nhiên nói, vừa mới dị tướng chính là nó lần đầu nếm thử xông phá luân hồi trói buộc chứng minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?